Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 740 hài lòng chơi đùa. Một Tôn Kỳ tiếng nói cũng khá. Hơn nữa hắn tuyển bài hát này, là hắn hết sức quen thuộc, ở KTV hát không biết bao nhiêu khắp cả. Vì lẽ đó, nghe tới rất thoải mái. Viên Thư Duật là âm thầm cảm khái. Tôn Kỳ hát trình độ thật không tệ. Đặc biệt là, những này hát thiết bị cũng rất tốt. Nhường Tôn Kỳ tiếng ca, nghe tới thật sự rất cảm động. Ngao Thanh mấy cái nhưng là trợn to hai mắt. Nhìn màn ảnh trước mắt, bọn họ không chỉ có chưa từng thấy như vậy màn hình. Đối với vật này, dĩ nhiên có thể đệm nhạc. Còn nhường Tôn Kỳ hát dễ nghe như vậy, xác thực hơi kinh ngạc. Rất nhanh, Tôn Kỳ hát xong, sau đó đối với mọi người cúi đầu. Thanh Loan đứng dựng đứng lên, ta cũng phải hát bài hát này. Tôn Kỳ kinh ngạc, thế nhưng lập tức liền bừng tỉnh. Được rồi, đại nhân, ta cho ngươi lại điểm một hồi cái này thủ ca, sau đó ưu tiên một hồi, ngài lập tức liền có thể hát. Nói, Tôn Kỳ lại điểm, khoảng chừng ở mùa đông, sau đó ưu tiên. Thanh Loan cầm lấy microphone, đứng trước màn ảnh, rất nhanh, xuất giá qua. Thanh Loan bắt đầu hát. Thanh Loan vừa mở miệng, trừ Ngao Thanh, Bá Ninh, những người khác đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, Thanh Loan âm thanh lại lốt như vậy, mang theo từ tính, mang theo trầm thấp, còn có chút thâm tình. Nghe tới quả thực so với nguyên bản cũng còn tốt. Kinh ngạc nhất có thể coi là Tôn Kỳ. Vương Tỷ không biết, Tôn Kỳ nhưng là biết đến. Vị đại nhân này, vừa nãy nghe hắn hát bài hát này, hẳn là lần đầu tiên nghe được. Nghe xong một lần, sẽ hát, còn hát đến dễ nghe như vậy. Thực sự là, người này so với người khác, tức chết người. Mà Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh là không hề để ý. Người tu tiên trí nhớ, năng lực học tập rất mạnh mẽ. Nghe xong một ca khúc khúc sẽ hát, không tính là cái gì. Đặc biệt là, Ngao Thanh, Bá Ninh biết, Thanh Loan thích nhất âm luật, ca vũ, không có chuyện, liền mang lên yến hội, sau đó thưởng thức ca vũ. Bên cạnh Vương Tỷ, con mắt cũng là bốc lên ngôi sao nhỏ, ở phong trần chồng bên trong lan lộn nhiều năm như vậy. Nàng còn chưa từng thấy nam nhân xuất sắc như thế đây. Khí chất được, dung mạo tuấn tú, hát dĩ nhiên cũng hát đến dễ nghe như vậy. Vương Tỷ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ, thật giống động lòng, có điều nhìn một chút ngân hoa, nội tâm chính là một trận âm u. Người này bên người có như thế đẹp đẽ hầu gái, làm sao sẽ để ý người như chính mình đây? Rất nhanh, Thanh Loan hát xong, tất cả mọi người vỗ tay. Thanh Loan trên mặt là một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Này hát, cũng không có như vậy khó sao? Vương Tỷ đón lấy nói rằng, chư vị, phải gọi một ít công chúa đến tiếp sao? Thanh Loan tuy rằng không hiểu công chúa hàm nghĩa, thế nhưng nghe Vương Tỷ nói như vậy, lập tức rõ ràng có ý gì. Thanh Loan nói rằng, muốn, thế nhưng đều muốn xử nữ. Ta không chịu được không phải xử nữ. Vương Tỷ thoáng kinh ngạc, lập tức nói rằng, không có vấn đề, xin mời chư vị ra chờ. Nói, Vương Tỷ đi ra ngoài. Vương Tỷ đi ra ngoài không đến bao lâu, Tôn Kỳ điểm đồ vật sẽ đưa vào. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh rất tò mò, đều thưởng thức một chút, sau đó mở ra bia, một người một bình, uống lên. Bá Ninh thở dài, rượu này, xác thực mùi vị có chút lạ, thế nhưng dư vị lên, cảm giác cũng không tệ lắm. Thanh Loan, Ngao Thanh đều gật gật đầu. Tôn Kỳ ám thầm nghĩ, những này có thể đều là hơn trăm nguyên một bình bia. Không tốt uống mới là lạ đây. Tiếp đó, Ngân Hoa bắt đầu hát. Ngân Hoa tiếng nói rất xinh đẹp. Hát lên ca, tự nhiên cũng rất êm tai. Viên Thư Duật mấy cái đều yên tĩnh nghe Ngân Hoa hát. Đặc biệt là Thanh Loan. Không nghĩ tới Ngân Hoa hát dễ nghe như vậy. Ngân Hoa hát xong, liền muốn bắt đầu dưới một ca khúc khúc. Cửa bao xương bị đẩy ra. Liền nhìn thấy Vương Tỷ dẫn 8 cái nữ tử đi vào. Những cô gái này mặc hở hang quần áo, vừa nhìn liền không phải đàng hoàng. Nhìn thấy những cô gái này, Thanh Loan con mắt chính là sáng ngời. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Xuyên Thành như vậy nữ tử. Như vậy ăn mặc, cũng quá mê hoặc nam nhân đi. Chính là Thanh Loan, gặp qua không ít mỹ nữ. Nhìn thấy này mấy cái nữ tử, con mắt cũng là để lộ ra một tia hứng thú. Hơn nữa, Thanh Loan cũng là người đi ra. Cái này Vương tỷ xác thực không có lừa gạt người. Này mấy cái nữ tử, tuy rằng phong trần khí tức rất đậm, nhưng xác thực đều là xử nữ. Này mấy cái nữ tử, có kiêu ngạo, lạnh băng, có uyển nhu, có thể người, có tao nhã, hào phóng. Nói chung một cô gái một phong cách, tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân cảm thấy mất hứng. Tôn Kỳ con mắt cũng là sáng ngời. Hắn đến Kim Long KTV thật nhiều lần, đều chưa từng thấy như vậy đẳng cấp công chúa. Nhìn thấy, có chút công chúa đúng là chỉ tiếp đón bảo thạch phòng khách, kim cương phòng khách khách nhân. Thanh Loan nhìn một ôn uyển, có thể người, thật giống hàng xóm cô gái như thế công chúa. Nói rằng, ngươi, lại đây, Bồi Gia, cô gái kia mỉm cười. Đi tới, ngồi ở Thanh Loan bên người. Thanh Loan là trong những người này anh tuấn nhất. Những này công chúa vừa tiến đến, liền chú ý tới, đều ở trong tối đừng manh mối, hy vọng có thể bị Thanh Loan tuyển chọn. Hiện tại, nhìn thấy cô gái này bị tuyển chọn, cái khác tự nhiên là có chút đố kỵ. Vương tỷ nói chuyện, được rồi, đều đi hầu hạ những này đàn ông đi. Cố gắng để tâm hầu hạ, thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Vâng. Những cô gái này theo tiếng, liền bắt đầu đánh về phía Viên Thư Duật các loại. Ngao Thanh, Bá Ninh không hề để ý. Hai người cũng là từng va chạm xã hội. Trước đây đều qua hàng đêm xanh ca, mỹ nữ vờn quanh tháng ngày. Vì lẽ đó, không một chút nào chú ý. Đúng là Viên Thư Duật có chút không dễ chịu. Tuy rằng, yêu thích, theo đuổi Viên Thư Duật nữ tử không ít. Thế nhưng những kia đều là đàng hoàng. Vẫn có con gái nhà rụt rè. Những này nữ tử tới chính là ôm ở Viên Thư Duật trên người, sau đó nắm các nàng hung khí, làm phiền Viên Thư Duật thân thể. Viên Thư Duật đột nhiên đáng thẹn phát hiện chính mình thật sự có phản ứng. Viên Thư Duật vội vã cầm bình rượu lên, ực mạnh một hớp rượu, sau đó bình tĩnh nỗi lòng. Tôn Kỳ cũng là bị một cô gái cho cuốn lấy. Nhìn cô gái này mềm mại dung nhan, vóc người bốc lửa, Tôn Kỳ cũng là cảm thán. Quả nhiên là cực phẩm a. Chỉ có Ngân Hoa có chút không cao hứng, sâu miệng, âm thầm oán trách, chủ nhân cũng quá phóng đãng. Nơi này nữ tử có thể hoặc là chủ nhân còn một bộ ai đến cũng không cự tuyệt dáng vẻ. Thật là khiến người ta tức giận. Có điều, Ngân Hoa cũng biết, chính mình quản không được chủ nhân sự tình. Vì lẽ đó bắt đầu tiếp tục hát. Những cô gái này quả nhiên rất sẽ chơi, bắt đầu cùng mọi người lái chơi cười, mang theo Thanh Loan các loại vung quyền, uống rượu, quăng con xúc xắc, bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên. Thanh Loan thích nhất như vậy náo nhiệt cảnh tượng, lại để cho Tôn Kỳ điểm một chút rượu, một ít ăn vặt, cùng những này công chúa chơi nháo lên. Vương tỷ nhìn hết thảy trước mắt, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng ở bên trong góc. Không quấy rầy những người này chơi nháo, mọi người ở đây hứng thú đều tốt hơn thời điểm. Cửa bao xương ầm một tiếng bị mở ra, liền nhìn thấy mười mấy người xông vào. Vương tỷ nhìn thấy những người này, nhất thời, trên mặt vẻ mặt chính là biến đổi. Bọn họ làm sao đến rồi? Cầm đầu là một người mặc nhàn nhã Âu phục người trẻ tuổi. Nhìn thấy trong phòng khách tình cảnh, ha ha, nở nụ cười. Tốt. Các ngươi chơi đến thật là tốt, còn có Xanh Hồng, ngươi hôm qua còn nói ra là ý trung nhân của ngươi. Hôm nay, hãy theo bạn nổi lên người khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.